Chương 504, Lư Duyệt mơ mơ màng màng ở giữa, cảm giác có cái gì không đúng. Nàng xoa bóp một cái ánh mắt, tuy rằng đụng phải ánh mắt, có thế cảm giác trên mặt, còn có thứ gì cách. Lại vân vê một chút, mới rốt cục nhớ tới, trên mặt mình mang theo mặt nạ quỷ, tên bây giờ gọi Hắc Vô Thường thân thể cảm giác rất yếu, hình như là nằm tại cái gì trên nệm êm. Lư Duyệt cố gắng để cho mình hoàn hồn, chờ thấy rõ vị trí hoàn cảnh về sau, lập tức ngồi xuống, rốt cuộc biết kia không đúng. Nàng gặp được Không Hoa Tông tu sĩ. Kia 12 người, thấy được nàng về sau, không có chạy, ngược lại vọng tưởng đem nàng làm tới cái kia không cái khác ra miệng địa phương, sau đó bọn họ bị chính mình làm thịt. Nàng chán ghét Không Hoa Tông người, xuất thủ thật nhanh, ấn ly tới nói, không có khả năng Lư Duyệt đem mặt nạ quỷ hái được. Đánh ra một cái thủy cầu, toàn bộ đầu tất cả đều thấm vào trong, hy vọng có thể để cho mình có chút trệ ở thần hồn triệt để thanh tỉnh. Nửa ngày về sau, nàng đem đầu theo thủy cầu bên trong cứu thoát ra, đầu óc tuy rằng thanh tỉnh, có thế mình rốt cuộc làm sao lại ngủ mất, lại thật không biết. Đại khái khả năng chính mình là vào một ít người bộ, bất quá quá trình này nàng không nghĩ ra được. Ma môn tu sĩ, ấn ly tới nói, là không thể nào có bỏ đã làm người ý nghĩ. Vì lẽ đó Không Hoa Tông đệ tử cũng hẳn là bị người mưu hại. Lư Duyệt lúc đứng lên, đã minh bạch, lần này là hột đảo phòng nhỏ cứu được nàng một mạng, hiện tại ra ngoài, có lẽ còn có thể tìm tơ y, dám hướng nàng ga y bờ y người. Nàng cẩn thận hơn thu lại trên người sở hữu khí tức, nhẹ nhàng vung đi cấm chế, trước mặt bị gạch đá chắn đến si tờ sao cảnh tượng, để nàng ngốc trễ ngoài, lại có chút may mắn. Đều không tìm được, xem ra, là thật chạy chôn ở nguyên hai sâu thở dài một hơi, các ngươi nói, dược tính qua đi, nàng là rời xa nơi này, vẫn là ngay lập tức sẽ tới cùng chúng ta liều mạng lý thực mấy cái đều trầm mặc, bọn họ ai cũng không phải người ngu, đều hiểu, bằng Hắc Vô Thường đối bọn hắn có từng thấy không buông tha tính tình, dù là nhất thời rời xa, thời gian kế tiếp, cũng vẫn là sẽ tìm trở về. Mặc kệ loại nào, chúng ta cũng không thể lại tách ra. Nguyên hai giọng nói quyết tâm, muốn đem chúng ta tận diệt, cũng phải nhìn nàng có hay không kia răng lợi. Các vị huynh đệ, ta đề nghị, trừ các lộ thanh tuần tra tiểu đội, cái khác tất cả đều rút về thủ vệ đầu này lối giữa. Ta mẹ nó còn không tin, nàng có thế tại trong thiên quân vạn mã, giết vào nơi này. Lý Thực mấy cái im lặng không lên tiếng nhấc tay. Trong bọn họ có mấy người, đều tại hổ khẩu bên trong trốn qua sinh, sớm đã bị người kia ngoan lệ bộ dạng hù sợ, nhiều một chút người, tốt xấu cũng có thể thêm can đảm một chút khí. Lư Duyệt tại hột đào trong phòng nhỏ, nghe bên ngoài truyền đến một đống tiếng bước chân, bảo vệ tại này lỗ hổng bốn phía, sao có thể không rõ, trốn ở chỗ này, đều là chút người nào so với phổ thông tu sĩ, nàng càng thích những tên nhị thế tổ này. Dù sao đều không phải người tốt, chết sớm một cái, càng có thể để cho những cái kia cao cao tại thượng hóa thần đám lao yêu quái, đau thấu tim gan. Chỉ là những người này đến cùng dùng biện pháp gì, âm nàng giết chúng ta lúc trước, thế nào cũng muốn biết rõ ràng. Ta bây giờ nghĩ tới muốn đi qua, càng thấy Hắc Vô Thường linh lực không đúng. Chỗ tồn tại tự cho là an toàn khu vực, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, tâm trí dần dần phục, càng nghĩ càng không đúng. Hoàng Dũng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, còn có nàng lúc trước gặp phải 37 người đội, QNZ có mười mấy kết đan hậu kỳ tu sĩ, kiếm của nàng coi như lợi hại hơn nữa. Vừa chặt đại gia linh khí vòng bảo hộ, ấn ly tới nói, QNZ không có khả năng không chướng ngại chút nào lỗ hổng bên trong một mảnh trầm mặc đường đỗ xoa nhẹ nửa ngày mặt, các ngươi có hay không? Nghĩ tới ma tinh Lư Duyệt Lý Thực đánh cái run. Hắn nghĩ tới, hắn sớm liền nghĩ qua, thế nhưng là hắn hy vọng nhiều, chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu không người ta là nguyên anh tu sĩ, dùng đệ nhị đan điển cái gọi là kết đan bên trong tu vi, chém bọn họ. Căn bản là như chơi đùa. Một cái rượu đục rót vào miệng, nguyên bản nóng rực, thiêu đến ngũ tạng lục phủ đều đau. Hắn rất muốn cùng các huynh đệ nói, mặc kệ có bao nhiêu cái không thể tin được, hắn kỳ thật sớm tại trong vô thức, tin tưởng cái kia Hắc Vô Thường chính là nàng. Nguyên hai chuông bốn mấy cái trong trầm mặc mang theo chút tuyệt vọng. Như Hắc Vô Thường là những người khác, bọn họ còn có một đường sinh lý. Nhưng nếu như là ma tinh Lư Duyệt giả trang, bọn họ không ai có thể đợi được 66 thiên khai mở. Lao tổ bản sự lại lớn, gia tộc uy vọng lại đủ, tông môn thế lực lại lớn lên trời, đều vô dụng. Trả thù nàng đây là tới trả thù thiên địa môn phường thị một chuyện, cầm các lao tổ không có cách, vì lẽ đó bắt chúng ta khai đao. Lý Thực Diệu rót quá nhanh, đầu não choáng nặng ở giữa, bột một tiếng, cầm trên tay hồ lô rượu ngã xuống đất, thanh âm đã mang theo một ít giọng nghẹn ngào, ta còn không có sống đủ, lão tổ nói, ta về sau nhất định có thế giống như hắn, tiến giai hóa thần ta không muốn chết, các ngươi nói, nàng lại đến thời điểm, chúng ta uy hiếp nói, nếu như chúng ta chết rồi, lão tổ bọn hắn sẽ tới đạo môn, gặp người giết người, thấy chó giết chó. Nàng có thể hay không cô kỵ điểm sẽ cô kỵ điểm sao Lưu Duyệt? Gật gật đầu. Vì không cho người này lời nói, trở thành sự thật, xem ra, nàng muốn đem chuyện làm được càng xinh đẹp chút. Vậy cứ thế quyết định. Nguyên Hai biết Lý Thực uống nhiều quá, nhưng vẫn là phụ hòa hắn. Lý Huynh, ngươi cái kia còn có hơi thở mộng thảo sao hơi thở mộng thảo Lưu Duyệt nghe được mi tâm nhảy một cái. Không có, kia thảo là ta mới kết đan lúc. Cùng lao tổ cùng một chỗ vào đạo môn địa bàn, giết bách thảo cốc lâm ra được đến. Lý Thực ngã sấp tại chính mình trên giường, bởi vì men say, bởi vì sợ hãi, khóc đến ô ô, lâm ra gia chủ lúc sắp chết, cầu ta không cần giết hắn ba cái tiểu tôn, ta chính chơi đến cao hứng, nghị thưởng thức người nhà hắn tuyệt vọng bộ dáng, tự tay bốn éo ba cái kia tiểu nhi cổ. Ô ô vương bắt đạn, sau đó, hắn nguyền rủa ta lao tổ, nguyền rủa ta. Nói lao tổ sẽ đoạn tử tuyệt tôn, nói ta sẽ nhận hết thống khổ tra tấn mà chết, ngay cả thần hồn đều không còn ô ô ta không cần thần hồn không còn. Một hồi, hát vô thường tới, các huynh đệ cho ta thống khoái, ta không cần chết như vậy a Lý lao huynh uống say. Hồ Hồng Vũ biểu lộ có chút vặn mẹo, nguyền rủa hừ hừ, chúng ta những người này, cái kia không có bị người nguyền rủa quá chúng ta lao tổ, cái kia không có bị người nguyền rủa quá thứ này, thật muốn linh nghiệm quá. Ta mẹ nó cũng nên nhận. Có thế bằng cái gì người khác đều không linh nghiệm, đến chúng ta cái này được linh nghiệm Lưu Duyệt nghe phía bên ngoài mấy tiếng phụ họa, nhịn không được bóp bóp nắm tay. Bọn họ hiện tại sợ hãi, nhưng khi đó giết người khác thời điểm, làm sao lại không thể mềm như vậy một chút xíu vừa nghĩ tới, vừa mới người kia đem giết tiểu nhi xem như trò chơi chơi, nàng nguyên bản mới có điểm mềm tim, liền lại lần nữa khỏe mạnh đứng lên. Dù là dương nàng một đời tiếng xấu lại như thế nào thiên địa hỗn độn, chính ta không phân biệt được trắng đen không phân biệt đã như vậy, không gặp thì thôi, nếu như bất hạnh gặp được, tuyệt không bỏ qua. Lưu Duyệt trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, đại sư huynh vì nàng chế tạo, chuyên môn dùng để âm người thật dài ống thổi, đem ra. Nhẹ nhàng ở bên trong bỏ vào tốt hai đại đem trong thịt thân, đối nho nhỏ cấm chế thanh vươn đi ra. Xuyên thấu qua gạch đá khe hở. Nàng cu nở dê rốt cục thấy rõ ràng chính mình ở chỗ nào, vì cái gì nhiều như vậy không ai bị nổi ma nhị đại ma ba đời nhóm, có thế bỏ qua hột đảo phòng nhỏ dạng này yếu kém không gian cấm chế. Có thế nhìn thấy chính là thật nhiều người chân, có cóng, cu nở dê có chính đối. Hiển nhiên lúc ấy mơ mơ màng màng dưới, nàng là đi vận, đem phòng nhỏ nhét vào đối diện lỗ hổng kẽ đất bên trong. Sở hữu đi vào tu sĩ. Ngay lập tức quan sát nhất định không phải liếc qua thấy ngay địa giới. Lưu Duyệt miệng liệt đấy, nàng thế mà liền nhặt được cái này dưới đèn thì tối an toàn nhất. Đem miệng nhắm ngay ống thổi, thừa dịp Lý Thực nghẹn ngào thút thít, người bên cạnh mắng to kêu đau đớn, lại ngã đổ vật ngay miệng, bùm một tiếng, đem trong thi thân, sát mặt đất, tất cả đều thổi tới đối diện trên hành lang. Lại một cái trong thi thân bị rót vào ống thổi, lần này, nàng không cần lại xuống lớn như vậy lực. Chỉ làm cho bọn chúng rơi vào cái này lỗ hổng không gian bên trong. A Vu Huynh, ngươi làm sao rồi? A a a a a a, đau quá a, chuyện gì xảy ra a, ta cũng tốt đau nhức a, người tới, cứu mạng đau quá a, mau lại đây người a, không đến trong thời gian ngắn, ồn ào tiếng bước chân vang lên, sở hữu cách khá xa tu sĩ, có đủ nguyên nhị đẳng người đau nhức tiếng hấp dẫn, hướng ở giữa nhất di động. Lưu Duyệt chờ đúng thời cơ. Lần nữa hung ác thổi một đợt trong thịt thân, nhìn tận mắt bọn chúng theo mặt đất, như gió bình thường vọt tới trên hành lang. A a, đau, đau chết ta lùi mau lui lại a, trên người ta đau quá, Trương huynh, nhanh, mau cứu ta. Có độc, đại gia không cần đi qua. Bên ngoài lối giữa rốt cục cu nở dê triệt để loạn cả lên. Dạng này loạn, là Lưu Duyệt rất được hoan nghênh, không nhìn thấy nhan sắc độc phấn, chính là tại đại gia bước chân phân loạn ở giữa. Bay ra ngoài, càng mang càng xa, sở hữu hút tới người, không một cái có thế đào thoát. Hắc vô thường, ngươi đi ra a Lý Thực lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu khóc, cho chúng ta thuốc giải, ta thể, ra ngoài nhất định gọi ta ra lão tổ, lại không quản ngươi chuyện. Ma Tinh Lư Duyệt, ngươi đi ra, ta cam đoan, huynh đệ chúng ta nhất định có thể thuyết phục các lão tổ, lại không truy sát ngươi. Lư Duyệt phục tốt giải độc đồ vật mang tốt mặt nạ quỷ, một tay vung đi trận gạch đá, ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không cho lỗ hổng bên trong người, trực tiếp ném ra một mùi lửa phù. Hắc Vô Thường, chạy mau a kêu to thanh âm, không chạy nổi bổ bổ thịt thanh âm. Bên ngoài đau đến lăn lộn gọi bậy tu sĩ, cu nở dê không nghĩ tới người ta vừa ra tới, trừ hướng chạy người liên phát ám tiễn bên ngoài, còn hướng bọn họ những thứ này không thể động người vư tờ hỏa phù. Kia đánh đánh cao giai hỏa phù, như mưa rơi xuống. Nhìn thấy tu sĩ, có tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, đại bộ phận lại liều chết chống lên linh lực vòng bảo hộ, vọng tưởng ngăn cản nhất thời. Lư Duyệt hai tay cùng sử dụng, một tay dùng tên nỏ, một tay dùng lóe mù mắt người kiếm, tại hành lang rất dài bên trong, triển khai thiên về một bên đồ sát bổ bổ bổ bổ bổ máu tươi nhuộm đỏ nàng một đường chạy qua lối giữa. Đợi đến Lư Duyệt đem chạy trốn tu sĩ giải quyết hơn phân nửa, một lần nữa quay đầu thời điểm, lối giữa lỗ hổng bên trong, đã truyền đến tiếng gầm bảy vị bị con em nhà mình bỏ mình, theo dòm thân kính nhìn đến hóa thần các lão tổ, đều không nghĩ tới. Đập vào mắt thì ra là như vậy thảm liệt cảnh tượng. Kết đan tu sĩ nhẫn lực kỳ thật rất mạnh, trong thị thân tuy rằng để bọn hắn thống khổ, có thế tính mạng trước mắt, ai cũng sợ hai những cái kia hỏa phù đốt tới trên thân. Như Lư Duyệt còn chỉ ở trúc cơ kỳ, kỳ thật bắt bọn hắn, nhất thời vẫn là không có cách nào. Nhưng bây giờ, nàng sớm không phải cái kia vừa mới trúc cơ tiểu nha đầu, ném ra hỏa phù, cũng không phải phổ thông đê giai trung giai phù. Lạc Tịch Nhi cao giai hỏa phù, lại thêm nàng quán chú linh lực, những cái kia nỗ lực dùng linh lực chống đỡ tu sĩ, sớm hận không thể vừa chết. Bọn họ không phải bị cấp tốc đốt thành tro, mà là ra tiêu thịt bong, nhớ muốn chết nhất thời cu nở dê không chết được. Ai đi ra bảy đại hóa thần, cùng kêu lên hét lớn thanh âm, kém chút đem lối giữa đều cho đánh sợ. Địa cung chỗ sâu, đã nhắm mắt ngủ say người, thế mà sửng sốt bị bọn họ cho uống tỉnh. Cái này hắn địa cung, qua nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có một cái hai cái xui xẻo nhị thế tổ vẫn ở đây. Thanh âm như vậy, hắn nghe qua không ít, có thế bảy người này tề tụ, cũng quá không bình thường. Ngồi xuống lúc, hắn bận bịu hai tay liền huy, đem ánh mắt ném đến xảy ra chuyện địa điểm. Đập vào mắt hình tượng, dù là hắn không phải bản thể, cũng rất muốn bịt mũi. Ai đi ra, nhanh đi ra cho ta. Bảy đại hóa thần tôn nhi nhóm. Tất cả lỗ hổng trong không gian, đến mức bọn họ tuy rằng đem thần hồn lộ ra lỗ hổng, lại không cách nào lại xuyên thấu qua thịt người hơi khói, thấy rõ cái kia đứng thẳng người. Lư Duyệt lại ném một tấm hơi nước phù, thanh âm như trước kia giống như nam nam nữ nữ, phiêu phiêu miểu miểu, nguyên lai là bảy gia tụ toàn bộ, nhưng so với ta trước kia dự đoán thật tốt. Chư vị các đại gia, đều trước giảm nhiệt khí, trò chơi vừa mới bắt đầu, gấp cái gì? Ai ngươi đến cùng là ai bảy vị lao tổ, đồng loạt điên cuồng. Ha ha, cái gọi là phúc họa không cửa duy người tự chiêu, thiện ác báo như bóng với hình ta chỉ có thể nói, ta Hắc Vô Thường phụng Diêm Quân chi lệnh, để các ngươi nếm thử trời đất nhân quả. Hắc Vô Thường trời đất nhân quả trong cung điện dưới lòng đất người, nháy mấy cái mắt về sau, sơ qua sáng lên chút. Ngươi chờ, không đem ngươi toái thi vạn đoạn, chúng ta thể không làm người. Cha cha các ngươi là người sao? Lư Duyệt biến ảo thanh âm, tiếp lấy thối bọn họ, Diêm Quân hắn lao nhân ra, muốn ta hướng các ngươi bảy lão quái vật hỏi một chút tốt. Mặc kệ các ngươi là thọ hết chết giả, vẫn là nửa đường ngã xuống, 18 tầng địa ngục, đều cho mấy vị chuẩn bị xong gian phòng. Ngươi đang muốn mắng to thanh âm, còn chưa đi ra, hai viên không biết như thế nào theo chỗ lỗ hổng, ném vào tới thiên lôi tử ầm ầm nổ tung. A bảy vị lão tổ thần thức còn chưa tới kịp lui về. Đồng loạt bị thiên kiếp lực lượng, đánh vừa vặn. A a a kêu đau đớn thanh âm, rung động toàn bộ chết sa mạc, vô số long gió lốc bị đánh tan đánh văng ra. A a a càng có vô số tiểu long gió lốc hôn đến một chỗ, lắc mình biến hóa, trở thành đại hoàng long gió lốc, gào thét lên tại chết trong sa mạc cày động. Đinh Kỳ Sơn bởi vì rời trong đó hai người quá gần, liền không kịp để phòng dưới, kém chút chấn choáng đi qua. Ma Linh tuy rằng khí hắn không tin nàng, cũng không thể mặc kệ hắn, hai tay hơi đập trong lúc đó, cuối cùng đem hắn có chút chấn động thần hồn cứu trở về. Ra chuyện gì? Đinh Kỳ Sơn hoảng sợ bịt lấy lỗ thai nhắm mắt lại, hỏi bên người Bách Sự Thông. Ma Linh thở dài, toàn bộ nhạc ảnh, toàn bộ phụ đến trên người hắn, đừng hỏi chuyện gì, đại hoàng long gió lốc lại tới, bảo vệ tốt thân thể đi đỉnh Kỳ Sơn ngẩng đầu, đầy trời hoàng long, gào thét mà đến, uổng hắn có nguyên anh lực lượng, căn bản cái gì đều khống chế không nổi, liền đã bị cuốn vào trong. A a a a chưa xong còn tiếp.